đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, lại là phế phẩm hàng. Canh hai cầu đặt mua cầu duy trì. Lục Châu nhìn thấy Lục Hào Ly hợp pháp thân tiêu thất, bị pháp thân thất tinh chuyển hồn thay thế. Đồng thời hắn cảm giác được kỳ kinh bát mạch bị lực lượng cường đại tưới tiêu. Phạn hải bát mạch trước kia tu hành giả đều chỉ là dừng lại tại đối thân thể, ý thức các phương diện ma luyện cùng đề thăng, có thể chân chính vào thần đình cảnh. Vậy liền chính thức vào tu hành chi đạo. Một cái tu hành môn phái, mấy trăm người bên trong, mới có thể ra một tên thần đình cảnh. Tiến thần đình cảnh, liền có thể chân chính khống chế thuộc về mình pháp môn tu luyện. Đồng thời có thể chạm đến tu hành giới bản nguyên. Tại tu vi cùng lực lượng vượt xa phạn hải cảnh. Cùng lúc đó, ma thiên các chung quanh năng lượng dũng động. Một ít năng lượng thuận tám mặt khai bình chi thế. Hướng phía ma thiên các nội bộ thu nạp. Cảm nhận được năng lượng ba động các đệ tử đều nhìn về phía ma thiên các phương hướng. Chư Hồng Cộng tò mò nói. Sư huynh, có người bước vào thần đình cảnh rồi. Minh Thế Nhân không cảm thấy kinh ngạc. Nói ra, không cần kinh hoàng. Sư phụ lão nhân gia ông ta thường xuyên dạng này. Chư Hồng Cộng gãi gãi đầu. Một mặt không hiểu, nghĩ đến thiên tiền tự thời điểm tràng cảnh. Hắn nào dám hoài nghi sư phụ tu vi cùng bản sự. Có thể sử xuất Phật tổ kim thân cùng đại vô úy ấn. Đánh bại tứ đại thần tăng. Chỉ bằng vào điểm này, hắn liền không dám nói thêm cái gì. Tứ sư huynh, sư phụ lúc nào ban thưởng ngươi vũ khí? Chư Hồng Cộng tò mò nói. Ngươi muốn nhìn một chút. Minh Thế Nhân tay phải vừa nhấc. Ly biệt câu xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Trôi nổi xoay tròn. Chư Hồng Cộng ao ước chảy nước miếng. Nói ra, ta lúc nào có thể có một kiện ra dáng vũ khí liền hảo. Ngươi không phải có bảo thiền y rồi. Nga đúng, bát sư đệ, đi. Minh Thế Nhân lôi kéo Chư Hồng Cộng liền muốn đi hướng hậu sơn. Làm gì, theo ta luyện một chút. À, tứ sư huynh, đừng nói giỡn, ta chỉ là thần đình cảnh. Ở đâu là ngươi nguyên thần kiếp cảnh đối thủ? Ai nha, sư huynh, đau đau đau, chấm ngoặc kép, trong mật thất, chính thức bước vào thần đình cảnh tu vi Lục Châu. Phun ra một chọc khí, cảm thụ được trong cơ thể năng lượng biến hóa. Các phương diện đều đạt đến thần đình cảnh tố đạo cảnh giới tiêu chuẩn. Chỉ tiếc, tuổi thọ của hắn đã tại cơ thiên đạo thời kỳ, đạt đến cực hạn, cho nên khi trước chẳng qua là tu vi khôi phục, mà vô pháp lại lần nữa gia tăng thọ mệnh. 1955 ngày, Lục Châu mở ra đạo cụ thương thành, mua một chương nghịch chuyển tạp, sử dụng, theo sinh mệnh năng lượng nghịch chuyển, giao diện số lượng biến thành 6.255 ngày, tương đương với 17 năm nhiều, thật đúng là một ngày không nhiều, một ngày cũng không ít. Lục Châu đứng dậy hoạt động gân cốt, cảm giác không có quá biến hóa rõ ràng, dù sao chỉ nghịch chuyển không đến một năm thọ mệnh. Thập thất năm đối với thời gian ngàn năm mà nói, từ đầu đến cuối kém xa, Lục Châu cũng coi là minh bạch. Cái này hệ thống đối tân nhân dường như hữu hảo, mặc kệ là rút thưởng, còn là đại lễ bao. Đến đằng sau, tu vi càng cao, ngược lại càng khó, bích lạc tàn phiến. Cái này không phải là sơ cơ thiên đạo ném ra bên ngoài phế phẩm hàng sao? Não hải bên trong hiển hiện hư liễu cầm bích lạc tàn phiến đánh lén hắn tràng cảnh. Bích lạc tàn phiến là một loại cực kỳ sắc bén vũ khí tàn phiến. Hắn mặc dù là tàn phiến, có thể có một cái rất đáng sợ đặc tính. Kia chính là có thể tùy tiện mở ra hộ thể cương khí. Cơ hồ là lợi khí giết người. Có thể tàn phiến chung quy là tàn phiến. Lục Châu hồi tưởng, ký ức hơi có vẻ mơ hồ. Liên quan tới hệ thống ký ức cơ bản đều là trống không. Cơ thiên đạo không biết dùng cái gì thủ đoạn thu hoạch đến 8 cái tàn phiến. Về sau cảm thấy không có tác dụng gì. Tàn phiến liền làm thành phế phẩm ném. Ma thiên các phế phẩm hàng. Kia thả ở bên ngoài. Tự nhiên là đồ tốt. Một ít người hữu tâm. Liền trong bóng tối thu thập ma thiên các bảo bối. Bích lạc tàn phiến chính là một trong số đó. Lục Châu hơi giơ tay lên. Lòng bàn tay bên trong xuất hiện một cái lục sắc bích lạc tàn phiến. Rất hạ trang, rất hẹp, siêu siêu vẹo vẹo bất quy tắc đồ hình. Liền giống như là ngã nát bình hoa một góc. Lục Châu điều động nguyên khí cảm giác bích lạc tàn phiến phẩm chất. Miễn cưỡng mới nhập môn địa giai. Chấm ngoặc kép, đơn thuần cái này cái phẩm chất. Lục Châu hoàn toàn chính xác không để vào mắt. Cũng khó trách lúc trước cơ thiên đạo hội đem bích lạc tàn phiến vứt bỏ. Lục Châu chú ý tới hệ thống thanh nhiệm vụ bên trong phát động đồng dạng nhiệm vụ. Thu thập bích lạc tàn phiến. 1/8, nhiệm vụ này liền xấu hổ. Khắp thế giới đi tìm bích lạc tàn phiến. Cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt. Cái này muốn làm sao hoàn thành? Lục Châu lắc đầu. Nội tâm nhổ nước bọt một chút hệ thống nhiệm vụ. Đóng lại hệ thống giao diện. Quay người rời đi mật thất. Vừa tới đến đại điện bên trong. Liền nhìn thấy Chiêu Nguyệt vội vội vàng vàng đi tới. Khom người nói. Sư phụ. Tiểu sư muội. Nàng. Chấm ngoặc kép. Nàng lại khắp nơi gây chuyện rồi. Lục Châu chắp tay nói. Tại cái này Ma Thiên Các. Lục Châu thật đúng là tìm không thấy có thể khi dễ nàng người. Không có. Tiểu sư muội cầm tới hắc mộc liên về sau. Hai mảnh toàn bộ ăn. Hiện tại tình trạng tựa hồ không phải ổn định như vậy. Chiêu Nguyệt nói ra. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thiên tâm sư muội đã qua. Nàng bích hải triều sinh quyết hẳn là có thể ổn định dược tính. Chiêu Nguyệt nói ra. Lục Châu nhướng mày. Nói ra. Nha đầu này. Thật sự là không có chút nào để vi sư bớt lo. Hắn đánh giá thấp Tiểu Diên Nhi đối tấn cấp tu vi khát vọng. Cầm tới hắc mộc liên về sau. Liền vội không dằn nổi trở về Nam Các. Đem hai mảnh hắc mộc liên toàn bộ ăn sạch. Vấn đề là, hắc mộc liên dược tính cực lớn. Cần chút ít nhiều lần phục dụng. Giống như uống rượu đồng dạng. Cần chậm rãi nhấm nháp. Càng là gấp gáp, say đến liền càng nhanh. Nghiêm trọng, còn có thể xảy ra chuyện. Cùng lúc đó, Ma Thiên Nam các bên trong, Đoan Mộc Sinh, Minh Thế Nhân, Chư Hồng cộng bọn người đang nóng nảy chờ đợi. Thậm chí liền Chu Kỷ Phong, Phan Trọng cùng Hoa Vô Đạo cũng đều đến viện lạc bên trong. Hoa Vô Đạo nói ra, hắc mộc liên dược hiệu rất đáng sợ. Bất quá, tiểu nha đầu này thiên phú huyết mạch cũng không đơn giản. Tin tưởng nàng có thể chống nổi tới. Hoa trưởng lão, nói thì nói như thế. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nhất định phải nghĩ biện pháp. Ngăn chặn dược tính, tiểu sư muội một đời không có thế nào nếm qua khổ. Liền sợ nàng ý chí yếu kém. Chống đỡ không khỏi, Minh Thế Nhân nói ra. Thế nào áp, Đoan Mộc Sinh bắt lấy Minh Thế Nhân bả vai. Sư huynh, ngươi xuống tay nặng như vậy làm gì? Ta làm sao biết thế nào áp? Minh Thế Nhân một mặt vô tội. Ta tới. Chấm ngoặc kép. Diệp Thiên Tâm tại hai tên nữ tu nâng đỡ. Đến tiểu sư muội cửa vào. Ngươi có biện pháp? Minh Thế Nhân nghi ngờ nói. Bích Hải Triều Sinh Quyết. Có thể pha loãng dược tính. Chấm ngoặc kép. Diệp Thiên Tâm nói ra. Bích Hải Triều Sinh Quyết. Tên như ý nghĩa chính là thủy lực lượng. Thủy. Vốn là sinh mệnh chi nguyên. Có thể ngươi tu vi còn tại khôi phục bên trong. Làm như thế. Sợ rằng sẽ thương tới căn cốt. Ngươi còn như thế nào khôi phục tu vi? Danh sư nói ra. Diệp Thiên Tâm nói ra. Trừ phương pháp này. Ngươi nhóm còn khác biệt biện pháp. Không còn cách nào khác. Đám người tránh ra một lối. Diệp Thiên Tâm thần sắc hờ hững mở cửa. Mở cửa thời điểm. Quay đầu nhìn đám người một ánh mắt. Nói ra, đừng quên, nàng cũng là tiểu sư muội của ta. Diệp Thiên Tâm đi vào, đóng cửa lại, đám người thở dài lắc đầu, từng cái giống như là kiến bò trên chảo nóng, đi qua đi lại chờ đợi. Sư phụ lão nhân ra ông ta thế nào còn chưa tới? Minh Thế Nhân nhìn xem bên ngoài nói ra, Chư Hồng cộng nói ra, đừng có gấp, ngũ sư tỷ đã đi, sư phụ tuổi đã cao. Đi đứng không lưu loát, rất bình thường, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.